Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, ngươi là nhân vật chính. Giết, Đồng Vĩnh từ Viễn Sơn ở giữa bổ nhào xuống, cặp mắt của hắn đã một mảnh tinh hồng. Trong tầm mắt, Lục Thanh Bình đứng tại cái kia núi cao phía trên, đối với hắn bày ra quyền giá. Lúc này Đồng Vĩnh một nháy mắt minh bạch vì sao Lục Thanh Bình muốn trước đánh giết người khác. Hiển nhiên, Lục Thanh Bình biết rõ, một khi để luân hồi giả đồng thời nhằm vào chính hắn một người xuất thủ. Như vậy lẫn nhau ở giữa không chê vào đâu được phối hợp xuống. Liền xem như tiên nhân, cũng muốn giật gấu vá vai, luân hồi giả các loại huyền diệu thủ đoạn cùng giết chóc tầng tầng lớp lớp. Có thủ có công, còn có phụ trợ khống chế các loại. Một khi bị 6 người vây công tới, vậy sẽ là chuyện rất phiền phức. Cho nên Lục Thanh Bình bằng nhanh nhất tốc độ trước chém giết Đồng Vĩnh một nửa đồng đội. Chỉ còn lại có 3 người. Đồng Vĩnh lúc này mặc dù bị vô tận điên cuồng sát ý tràn ngập trong óc, hay là còn có như vậy một tia lý trí, nghĩ rõ ràng Lục Thanh Bình cách làm. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn bị Lục Thanh Bình hãi nhiên chiến lược hù sợ. Vẻn vẹn là vì người thương người báo thù cái này một hạng, liền đầy đủ để hắn không tiếc bất cứ giá nào. Huống chi, hắn cho tới bây giờ đều không phải phổ thông luân hồi giả. Có thể tại tứ đại vũ trụ luân hồi giả tạo thành trong đội ngũ được xưng là mạnh nhất đội trưởng. Đồng Vĩnh cũng là trung tu 3 con đường trong luân hồi cường thủ. Cũng chính bởi vì lúc trước hắn thi triển ra vu thần pháp, loại này trong luân hồi mới có thần hồn phương pháp tu hành, để Lục Thanh Bình nhận ra hắn luân hồi giả thân phận. Phần phật, Đồng Vĩnh chớp mắt liền dựa vào gần đến Lục Thanh Bình 10 trượng bên ngoài. Nắm đấm của hắn phía trên lấp lóe lửa nóng hừng hực, huyết khí cùng pháp lực lăn lộn phát sáng, như là một cái thần ma tay cánh tay, rét lạnh khiếp người. Luân hồi thiên thủ, đây là trong luân hồi một cọc bí thuật, là Đồng Vĩnh áp đáy hòm giết chóc. Một tay dò xét, kinh khủng sát lực, để người không chút nghi ngờ hắn có thể tùy tiện xóa bỏ bất luận cái gì cùng cảnh cao thủ. Không khí tại một trường này dưới lớn diện tích sụp đổ. Đồng Vĩnh chiêu này chụp về phía chính là Lục Thanh Bình đầu lâu. Nhưng mà, rõ ràng là Đồng Vĩnh xuất thủ trước, hắn lại đã mất đi Lục Thanh Bình ác thân ảnh, trước mặt thêm ra một cái phát sau mà đến trước quyền ấn. Lục Thanh Bình toàn thân huyết nhục phát sáng, tựa như đều có mình linh tính, quay thân, dậm chân, đưa tay, oanh quyền, một mạch mà thành, một kích trọng chùy trước một bước oanh bên trên Đồng Vĩnh luân hồi thiên thủ. Như chùy sắt nắm đấm bên trong, quyền ý nền nề như hoàng thiên hậu thổ, thừa che vạn vật, bảo luân hồi thiên thủ bên trong thần hồn pháp lực cùng huyết nhục nguyên khí nháy mắt sụp đổ. Đồng Vĩnh ánh mắt co rụt lại, sắc mặt dữ tợn hãi nhiên, không có khả năng, chỉ là lẫn nhau giao thủ một quyền mà thôi. Chênh lệch liền đã xuất hiện, hắn 3 con đường đồng tu, còn khiếm khuyết pháp tắc đạo này, không có đại thành, trong cơ thể mặc dù cũng có một đạo pháp tắc, nhưng là còn xa xa không thể hỏa hầu. Đối đầu Lục Thanh Bình thánh khu thánh thể, tựa như gỗ mục gặp gỡ như hoàng kim, sau đó là quyền trưởng chạm vào nhau, cót két kít. Đã mất đi thần hồn pháp lực cùng huyết nhục nguyên khí bàn tay, bị Lục Thanh Bình một quyền đánh xuyên, huyết nhục phiêu tán, chỉ là giao thủ một quyền mà thôi. Đồng Vĩnh tay cánh tay liền nổ tung, hắn nhanh chóng thối lui, muốn kéo mở cùng Lục Thanh Bình khoảng cách. Nhưng mà, Lục Thanh Bình theo đuổi không bỏ, dưới chân pháp tắc đường vân trải rộng ra, để hắn mỗi một bước đều đạp ở thiên địa trung tâm. Bốn phía vạn vật lấy hắn làm nguyên điểm, đuổi sát Đồng Vĩnh mà lên, để Đồng Vĩnh không chỉ có không có thối lui, ngược lại cùng hắn khoảng cách chỉ có 1 mét. Lại tại lúc này, Âm Dương Kính, Đồng Vĩnh ánh mắt nhíu lại, lộ ra nhe răng cười. Trước mặt hắn lập tức xuất hiện một chiếc gương, hiện ra hai màu trắng đen, xoẹt, kinh khủng chùm sáng tử vong, trong nháy mắt bắn nhanh ra ngoài. Lúc này Lục Thanh Bình ngay tại trước mặt hắn không đến một mét. Bọn họ tại cận chiến giao công, quyền quyền đến thịt, khoảng cách gần như thế. Âm Dương Kính đột nhiên xuất hiện, bắn ra ánh sáng tử vong, tựa như một cái bẫy. Giờ khắc này Đồng Vĩnh ánh mắt bên trong hiện ra âm độc, tựa hồ hắn coi như nội tâm cất giấu ngập trời oán hận lửa giận, cũng không có bị thôn phệ tâm trí. Tại chiến đấu ngay từ đầu lấy nhục thân cùng Lục Thanh Bình cận chiến, đã đánh chính là thăm dò sâu cạn tâm tư, đồng thời còn tính toán tốt nếu như tình huống xấu nhất là cái gì. Lục Thanh Bình ánh mắt bị một mảnh chùm sáng màu đen che đẩy. Một mét khoảng cách, căn bản tránh không kịp, liền xem như tiên nhân cũng tránh không xong. Lục Thanh Bình ánh mắt lãnh đạm, không chỉ có không có tránh, ngược lại cánh tay tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Quyền trong thương tuyến, sông ngang mà qua, Đồng Vĩnh trông thấy Lục Thanh Bình cử động, trong mắt rung động. Vậy mà nhớ ngạnh kháng, phốc phốc, Âm Dương Kính ánh sáng tử vong, chiếu vào Lục Thanh Bình thân thể phía trên. Đồng Vĩnh cười lạnh, còn nhớ rõ hắn là như thế nào đem Lưu Hy Thiềm vị này tiên nhân thu vào cờ che trời bên trong sao? Chính là vô cùng gần khoảng cách dùng Âm Dương Kính đánh lén, để Lưu Hy Thiềm né tránh không kịp, bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau đó cờ che trời cái này đế bảo phấp phới ra, đem tiên nhân đều thu vào. Ngay tại Đồng Vĩnh tự tin nhe răng cười thời điểm, âm phanh phanh phanh phanh phanh, một nắm đấm bẻ gãy nghiền nát, mang theo lực lượng kinh khủng liên tiếp xông ngang tới, đánh nổ bộ ngực của hắn trước hộ thân pháp lực cùng pháp bảo lồng khí, đột phá hắn trung lộ, để trước mặt hắn không môn mở rộng. Một quyền này cuối cùng hung hăng lôi tại hắn trên trái tim. Phốp, Đồng Vĩnh ánh mắt co rụt lại, cảm giác buồng tim của mình nháy mắt nổ tung một cái lỗ máu. Nguyên thần của hắn nháy mắt phải bay ra ngoài, gào thét, chúng Âm Dương Kính ánh sáng tử vong. Vậy mà vô sự, không có khả năng, nhưng mà hắn nguyên thần mới thoát ra thân thể, đã nhìn thấy thiếu niên mặt không biểu tình lạnh lùng khuôn mặt, ngang ngược không nói đạo lý từ trên người hắn va chạm mà qua. Liền tựa như một tòa hình người chiến hạm, đem hắn nhục thân đụng thành đầy trời bùn máu. Cùng lúc đó, hắn trông thấy vì sao Lục Thanh Bình trúng Âm Dương Kính ánh sáng còn không có sự tình nguyên nhân. Tại lồng ngực của hắn, quần áo phá vỡ một cái hố, lộ ra cường tráng làn da cùng cơ bắp, có một đạo có chút biến thành màu đen vết tích, giống như bị lửa vẩy một cái, là Âm Dương Kính tạo thành, lại ngay cả làn da đều không có xuyên qua, là tấm kia nhân tiên da. Đồng Vĩnh nguyên thần ông một cái, sau đó lớn tiếng gào thét, muốn điều động cờ che trời ra, nhưng mà Lục Thanh Bình căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội. Từ từ trên núi lớn đánh ra quyền thứ nhất về sau, liền liên tiếp dùng mưa to liên tiếp chặt chẽ quyền thế, bao phủ hướng Đồng Vĩnh, quyền ý mãnh liệt ở giữa, chèn ép Đồng Vĩnh ngay cả thở một hơi công phu đều không có. Hắn căn bản cũng không có tế ra đến cờ che trời thời cơ. Cờ che trời dù sao cũng là đại đế chí bảo, kia là cần trước đó câu thông trong cơ thể pháp lực, sau đó niệm động đế văn phù chú mới có thể thi triển mà ra. Đối mặt Lục Thanh Bình dậm chân mà đến, để thiên địa cũng vì đó chấn động cổ xưa quyền ý, xoẹt xoẹt xoẹt, Đồng Vĩnh chỉ còn lại có xuất khiếu nguyên thần, bản năng vận dụng pháp lực cùng cái kia một sợi pháp tắc, phác họa ra vô số kiếm khí, như là màn mưa bắn trụm ra ngoài, đem trước mặt hư không đều xé rách thành từng đầu. phanh phanh phanh, nhưng mà, mảy may tác dụng đều không có. Hư thánh cảnh Lục Thanh Bình mặc kệ là nhục thân, nguyên thần hay là pháp tắc, đều đã đến đệ ngũ cảnh hoàn mỹ đỉnh phong, còn có xấp xỉ thánh nhân hình thái. Những nơi đi qua, nào có cái gì người có thể ngăn cản hắn. Lục Thanh Bình đánh tan Đồng Vĩnh Nguyên Thần hộ thể tia sáng. Nguyên thần không có tu thành thần tiên trước, cuối cùng vẫn là âm hồn thuộc tính, mà nhục thân huyết khí thì là thiên hạ chí cương chí dương chi vật. Lục Thanh Bình bây giờ nhục thân huyết khí, có thể nói là luận võ đường chí cảnh đều muốn nồng đậm bá đạo. Màu vàng kim óng ánh huyết khí quanh quẩn nắm đấm, đánh vào thần hồn của Đồng Vĩnh bên trong, liền tựa như một cây nung đỏ bàn ủi cắm vào tuyết đọng ở trong. A, Đồng Vĩnh nhận luyện ngục tra tấn, nguyên thần của hắn tại kịch liệt gào thét. Vì sao? Hắn cũng tại như Hứa Tuyên đồng dạng, đang chất vấn vì sao? Cho đến giờ phút này, bọn họ mới khiếp sợ phát hiện, vậy mà lần này luân hồi sự kiện bên trong nhiệm vụ nguy hiểm nhất không phải cùng Đằng Xa đánh một trận, mà là cái này ngay từ đầu bị bọn họ xem nhẹ không để vào mắt Tam giáo truyền nhân chi Lục Thanh Bình. Một cái lần thứ nhất gặp mặt chỉ có pháp tướng cảnh, tiểu bối. Vậy mà quay đầu liền đạt được gia của nhân tiên. Sau đó, không có qua mấy ngày, có nghịch thiên chuyển biến, liên tiếp vượt qua 4-5 cái tiểu cảnh giới. Đến như vậy tình trạng, kinh lịch rất nhiều lần luân hồi sự kiện, Đồng Vĩnh tại thời khắc này điện thiểm lĩnh ngộ được cái gì? Lục Thanh Bình, ngươi mới là nhân vật chính. Đồng Vĩnh không thể tin nhìn xem nơi đó Lục Thanh Bình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN